Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, là ngươi, đế tôn, ngươi đến tột cùng là ai? Lăng Tuyết Giao biến sắc, lăng tiên hai chữ này, đối với nàng mà nói cũng có ý nghĩa không phải bình thường. Bởi vì nàng chính là lăng tiên nữ đế từ thiên đạo viện mang ra một khối thần thạch chỗ mang thai. Mà Lâu Luyến Tiên, đã từng càng là cùng qua lăng tiên nữ đế mấy năm ni, ngươi đem lời nói đưa đến chính là Ninh. Giang không có nhiều lời. Lăng Tuyết Giao thật sâu nhìn xem Ninh Giang. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới chậm rãi đứng dậy. Ngươi ở chỗ này chờ ta, lăng tiên phúc địa khoảng cách thiên đạo cổ thành khoảng cách xa xôi. Được xưng tụng thiên nam địa bắc, bất quá tại lăng tiên phúc địa chỗ này động thiên bên trong. Có thông hướng lăng tiên phúc địa truyền tống trận, lăng tuyết giao đi vào lăng tiên phúc địa truyền tống trận. Truyền tống trận này cũng có mấy cái đệ tử thủ hộ. Nhìn thấy lăng tuyết giao tới, vội vàng cung kính nói, gặp qua thần nữ, mở ra truyền tống trận, ta muốn về lăng tiên phúc địa, phải, rất nhanh. Trên mặt đất truyền tống trận liền bị kích hoạt, từng đạo phù văn sán lạn sinh huy, bao trùm lăng tuyết giao. Lăng Tuyết Giao nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Lăng Tiên Phúc Địa ở vào thiên giới cực nam chi địa. Nơi này, chính là từng tòa hòn đảo. Mỗi một tòa đảo đều chim hót hoa nở. Linh tuyền cốt cốt, thác nước như rồng, cổ thụ che trời, linh thú khắp nơi trên đất. Mà tại đông đảo hòn đảo trung tâm, tựa như chúng tinh phủng nguyệt, có một tòa đặc biệt hòn đảo. Cái khác hòn đảo, toàn bộ đều là bốn mùa như mùa xuân, chỉ có cái này một hòn đảo, cả ngày tuyết bay, toàn bộ hòn đảo phía trên, chỉ có một cái cây, đây là một viên hiếm thấy tuyết thụ, từng mảnh cây diệp như tuyết hoa, óng ánh mỹ lệ, nhánh cây như ngọc, xuyên thấu qua óng ánh nhánh cây, thậm chí có thể nhìn thấy nhánh cây bên trong giống như là mã não cây dịch. Tuyết thụ phía dưới, đứng một thân ảnh, đạo thân ảnh này, là một cái thanh lãnh như không cốc u lan nữ tử. Tay áo dài tung bay, rộng mang bay múa, nàng xem ra bất quá chừng 20 tuổi. Da như tuyết chất, không mang một tia tì vết, nhất là dung mạo tuyệt diễm khuynh thành, thậm chí so thần nữ Lăng Tuyết Giao còn thắng qua nửa bậc. Kinh khủng nhất, là nữ tử một thân rộng lớn đến cực hạn khí tức. Tựa như lãnh nguyệt hàng thế, nhét đầy thương khung. So hồn tộc chi chủ còn có phần hơn đều cùng, nàng đứng ở đó, cả phiến thiên địa giống như đều tự thành một thể, như là lĩnh vực, sư phụ, thần nữ Lăng Tuyết Giao thân ảnh xuất hiện ở đây. Hướng phía đạo thân ảnh này doanh doanh cúi đầu, đối với Lăng Tuyết Giao đến, đạo thân ảnh này, chỉ là cực kỳ lãnh đạm mà nói. Tuyết Giao, người biết quy củ của ta, nghe vậy, Lăng Tuyết Giao trong lòng hung hăng chấn động. Nơi này, chính là lăng tiên phúc địa cấm địa, trừ Lâu Luyến Tiên bên ngoài, cho dù là nàng, cũng không thể tự tiện tới đây, nhất là Lâu Luyến Tiên ở đây một mình thời điểm, càng là không dung bất luận kẻ nào quấy rầy, bởi vì cái này địa phương, đối với Lâu Luyến Tiên có ý nghĩa không phải bình thường. Lăng tiên nữ đế, đã từng chính là tại viên này tuyết thụ phía dưới, chỉ điểm nàng tu hành, nơi này. Là thuộc về nàng cùng lăng tiên nữ đế cấm khu. Trong lòng của nàng, nơi này là chỉ thuộc về nàng một người thánh địa. Chỉ thấy Lăng Tuyết Giao đứng tại đảo nhỏ bên ngoài. Cũng không dám bước vào đảo nhỏ phạm vi. Sư phụ, đồ nhi tới đây, là tình thế bất đắc dĩ. Có người muốn gặp sư phụ, Lăng Tuyết Giao nói. Ta hẳn là đã nói với ngươi. Ta ở đây thời điểm. Ai cũng không thể tới quấy rầy ta, Lâu Luyến Tiên đưa lưng về phía Lăng Tuyết Giao. Thanh âm của nàng có chút lạnh. Sư phụ, người này, khả năng cùng Lăng Tiên nữ đế có quan hệ. Lăng Tuyết Giao thở sâu, chậm rãi nói, nàng biết, Lăng Tiên nữ đế tại Lâu Luyến Tiên trong lòng, có chí cao vô thượng địa vị. Lâu Luyến Tiên mỗi lần ở nơi này, đều là đứng ở nơi đó, nhìn xem xa xa chân trời. Mãi mãi cũng là như thế. Có lúc, nàng xem xét chính là nhiều năm ni thân là Lâu Luyến Tiên bên người người thân cận nhất. Lăng Tuyết Giao minh bạch, lâu luyến tiên là ở chỗ này chờ Lăng Tiên nữ đế. Chờ một cái đã biến mất vạn năm người, ầm ầm, quả nhiên, thoại âm rơi xuống, cả vùng không gian đều run rẩy, nói đúng ra, là cả phiến thiên địa, đều tại rung động, Lăng Tiên phúc địa bên trong, rất nhiều đệ tử đều đã nhận ra dị thường, trên mặt lộ ra kinh sợ, Lăng Tiên phúc địa, chưa từng có chuyện như vậy, Tuyết Dao, người nói cái gì, lâu luyến tiên như thiểm điện xoay người lại. Từng chữ, mỗi một chữ, đều giống như đại đạo thanh âm, ở trong thiên địa nổ vang, làm cho trời đất quay cuồng, ngập trời thần uy, càng là từ lâu luyến tiên trên thân phát ra. Giờ khắc này, Lăng Tuyết Dao giống như là muốn hít thở không thông, nàng rất rõ ràng, nếu như tại Lăng Tiên nữ đế sự tình bên trên, lừa sư phụ của mình, cho dù là nàng, đều sẽ một con đường chết. Là một cái lai lịch bí ẩn nam tử, hắn để ta hướng sư phụ mang một câu, Lăng Tuyết Dao thở sâu. Đạo, hắn nói, Lăng Tiên nhanh mất phương hướng, răng rác, trong bất chi bất giác, thiên khung phía trên xuất hiện từng tầng mây đen. Những này mây đen bên trong, lôi đình phun trào, mỗi một đạo lôi đình, đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm khí tức, một trận kinh khủng lôi kiếp. Phảng phất liền muốn bộc phát, Lăng Tiên phúc địa bên trong, vô số đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lăng Tuyết Dao cũng khẩn trương lên, đây là nàng vị sư phụ này cảm xúc, ảnh hưởng đến mảnh này thiên địa quy tắc, lúc này lâu luyến tiên, trong lòng tất nhiên là nghiêng trời lệch đất, hắn ở đâu, lâu luyến tiên đè nén thanh âm của mình, từng chữ giống như là từ trong cổ họng gạt ra. Ta lập tức đem hắn mang đến, Lăng Tuyết Dao biết mình vị sư phụ này cảm xúc xuất hiện to lớn ba. Động, vội vàng lui ra, thông qua truyền tống trận, về tới thiên đạo cổ thành trong sân. Sư phụ nguyện ý gặp ngươi. Đi theo ta, Lăng Tuyết Dao vội vàng tìm được Ninh Giang. Ninh Giang gật gật đầu. Đối với dạng này kết quả, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta và ngươi cùng đi, Lý Huyền Thanh đứng lên. Ngươi lưu tại nơi này, không cần lo lắng cho ta, Ninh Giang khoát khoát tay. Đi theo Lăng Tuyết Dao, đạp lên truyền tống trận, trong chốc lát, hắn liền xuyên qua xa xôi khoảng cách, đến Lăng Tiên Phúc Địa, nhìn thấy sư phụ thời điểm, tuyệt đối không nên bước vào hòn đảo nhỏ kia, nơi đó trừ sư phụ bên ngoài, ai cũng không thể vào bên trong, Lăng Tuyết Dao nhắc nhở nói. Ta sẽ chú ý, Ninh Giang nói. Dặn dò đầu này cấm kỵ về sau, Lăng Tuyết Dao lại không chần chờ, đem Ninh Giang dẫn tới lâu luyến tiên chỗ đảo nhỏ. Hai người tại đảo nhỏ bên ngoài, ngừng lại, sư phụ, ta đem hắn mang đến, Lăng Tuyết Dao nói. Lâu luyến tiên đã sớm đã nhận ra Ninh Giang đến, giờ này khắc này, hai mắt của nàng rơi vào Ninh Giang trên thân, cặp mắt kia đồng chỗ sâu. Ẩn ẩn lộ ra một loại thật sâu tưởng niệm mân y, ngươi là ai? Lâu luyến tiên nhìn chằm chằm Ninh Giang. Một vạn năm trước, Lăng Tiên rời đi thời điểm, nàng không cùng ngươi đã nói. Nàng đi nơi nào, làm cái gì sao? Ninh Giang hỏi, lâu luyến tiên đồng tử hung hăng co rụt lại. Là ngươi, nàng đương nhiên biết, một vạn năm trước, Lăng Tiên nữ đế muốn đi làm cái gì? Kia là một kiện gần như không có khả năng làm được sự tình. Nhưng là, Lăng Tiên nữ đế vẫn là đi, vừa đi vạn năm, cũng không có trở lại nữa. Đế tôn, PS, bởi vì lâu luyến tiên thiết lập sẽ tương đối đặc thù. Tiếp theo chương mọi người liền biết, viết có chút khó, cho nên tương đối chậm mà đi. Hết chương.